Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, cuối cùng tọa độ điểm. Lôi đình hỏa diễm tất cả đều biến mất, không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ để lại ba bộ đã đốt trọi cực lớn thi thể. Kiều Vũ Thần liên tục công kích làm ra hiệu quả, nhưng cuối cùng nhất phát ra nổi quyết định tác dụng hay là hắn dung hợp kỹ. Lôi đình tê liệt hiệu quả lại để cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đặt mông ngồi trên mặt đất, cũng mặc kệ tại đây tử khí không tử khí, cũng may hỏa diễm cháy lại để cho chung quanh tử khí phai nhạt rất nhiều. Theo hệ thống trong không gian xuất ra mấy miếng zombie tinh thể. Ngay tại chỗ hấp thu bắt đầu, lần này không có chiến thần hộ vệ, hắn nhất định phải cảnh giác quan sát đến chung quanh. Hấp thu tốc độ là chậm một ít, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Kiều Vũ Thần lần nữa đứng dậy xuất phát đã là 1 giờ về sau rồi. Tử khí một lần nữa bao phủ phiến khu vực này, lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhìn mình mới được đi một ném ném khoảng cách, hắn quả thực tựu là bất đắc dĩ đến cực điểm. Lần này nắm trong tay ở trường kiếm, đồng thời lại để cho chính mình giác quan bỏ vào lớn nhất. Trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị làm ra phản ứng đến. Mai Hoa Du Long, tác dụng, thân thể giống như thỏ chạy phi tốc đi về phía trước. Hướng về hắn đã chứng kiến cực lớn cánh cửa chỗ cực tốc mà đi. Chỗ đó có hắn muốn tìm đồ vật. Kiều Vũ Thần vốn tưởng rằng chính mình không cần chiến thần trợ giúp. Trên thực tế hắn muốn rất đơn giản, đem làm hắn lần nữa dừng bước thời điểm. Trước mặt rậm rạp chằng chịt dị thú lại để cho hắn muốn mắng mè. Trong cơ thể hệ triệu hoán dị năng lực rất nhanh bắt đầu khởi động. Chiến thần cùng 28 tinh tướng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này cũng không có chiến thần thuộc hạ xuất hiện. Tại đây tử khí bọn hắn ngăn cản thời gian rõ ràng yếu nhược tại chiến thần bọn hắn. Này đây chiến thần không có mang theo bọn hắn mà đến. Chiến thần quyết định không thể nghi ngờ là chính xác. Hắn thuộc hạ đã bị tử khí ảnh hưởng xa xa đại cho bọn hắn. Chiến thần, tốc chiến tốc thắng. Mở cho ta đường, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chưa cùng chiến thần nói thêm cái gì. Hắn biết đạo tử khí đối với bọn họ ảnh hưởng. Hiện tại chỉ cần giành giật từng giây chiến đấu là được rồi. Theo chiến thần hạ lệnh, 28 tinh tướng chịu đựng tử khí đối với bọn họ ăn mòn. Rất nhanh trùng kích đi lên, bọn hắn chỉ tải thay Kiều Vũ Thần mở đường. Này đây cũng không có cùng những này dị thú đánh nhau kịch liệt, rất nhanh đánh chết hoặc là đánh lui về sau, lại lần nữa xông về trước đi. Một đường đi về phía trước cực kỳ mau lẹ. Kiều Vũ Thần đồng dạng không có lưu luyến chiến đấu, tốc độ của hắn so về 28 tinh tướng đến phải nhanh nhiều hơn, nhưng so với chiến thần đến chả là chậm không ít. Chiến thần nương tựa theo cái kia một đôi xanh thảm sắc hai cánh cuồng bạo trùng kích tại phía trước, nếu không phải đi theo phía sau Kiều Vũ Thần, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm không thấy. Tại chiến thần mở đường phía dưới, Kiều Vũ Thần rất nhanh liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Rút lui, hướng về cánh cửa phương hướng phá vòng vây, chấm ngoặc kép, thu được Kiều Vũ Thần chỉ thị. Chiến thần đột nhiên hét lớn, dẫn đầu hướng về một phương hướng khác phóng đi. Kiều Vũ Thần trong nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Đứng ở nơi này cuối cùng thế giới chính giữa, nhìn xem chung quanh đầm lầy đấy, tiến vào cái này thế giới hắn cũng là đủ đủ. Mang theo chiến thần cùng 28 tinh tướng, bọn hắn liên tiếp vọt lên 4 lần cánh cửa, mới đi đến cuối cùng này thế giới. Tại đây tọa độ điểm tìm được, Kiều Vũ Thần sơ cấp thí luyện nhiệm vụ tự hoàn thành. Là hắn có thể đủ tiếp kế tiếp nhiệm vụ. Nói không kích động cái kia thuần túy là gạt người. Đầm lầy đấy đã bị trường kỳ giọt nước ngâm, đồng cỏ và nguồn nước rậm rạp, nhưng là trên mặt đất nhưng lại lầy lội trải rộng. thổ nhưỡng thượng bộ đa số hủ vũng bùn trạch đất, hoặc là than bùn đầm lầy đất, mà hạ bộ vị tiềm dục tầng, chất hữu cơ hàm lượng cao, cầm kỹ năng bơi cường, thấu kỹ năng bơi yếu, khô ráo lúc thể tích co rút lại, như vậy mặt đất, người đi đến đi, một khi lâm vào rất khó bò lên. Chiến thần, tại đây ngươi có thể phi hành sao? Kiều Vũ thần thử hỏi thăm chiến thần. Chiến thần cánh cổ động, chậm rãi bay lên, hắn dùng hành động nói cho Kiều Vũ thần kết quả. Tốt, 28 tinh tướng về trước huyễn giới. Chiến thần, ngươi mang theo ta đi. Chiến thần lập tức sẽ hiểu Kiều Vũ thần ý tứ. Như vậy mặt đất, hay là không trung đến an toàn một ít. Như thế quyết định cũng là chính xác nhất quyết định. 28 tinh tướng lĩnh mệnh trở về huyễn giới. Kiều Vũ thần ngồi ở chiến thần trên vai, trong tay nắm trường kiếm. Mặc dù tại chiến thần trên người, hắn cũng cần làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, bởi vì hắn cũng không biết đằng sau sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Hắn cũng không muốn đến cuối cùng trước mắt lại tái tại đây. Đầm lầy địa chi nội, chiến thần không cách nào phi hành rất cao, trên không tựa hồ có cái gì cấm chế. Tầng trời thấp phi hành lại làm cho chiến thần cùng Kiều Vũ thần cũng không thoải mái. Bởi vì trong ao đầm có rất nhiều khí mê tan, một mực bao phủ khi bọn hắn quanh thân. Thời gian dài hút vào khí mê tan đối với bọn họ mà nói có thể bất lợi. Cái này cũng chưa tính xong. Ngay tại bọn hắn phi hành gần một nửa khoảng cách thời điểm, đầm lầy dưới mặt đất mặt bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu. Kiều Vũ thần cảm thấy biết đạo muốn không xong, còn không đợi bọn hắn làm ra đối sách. Đầm lầy dưới mặt đất mặt thì có đại lượng giống như lợi kiếm mao thứ bay ra. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, mao thứ kích xạ tốc độ dị thường rất nhanh. Kiều Vũ thần phản ứng đã rất nhanh. Trường kiếm trong tay rất nhanh múa, từng cái đẩy ra mao thứ. Chiến thần hai tay nắm chặt câu liêm thương, mãnh liệt khí thế chướng khai mở, câu liêm thương quanh thân bao trùm lên một vòng năng lượng, đem dày đặc nhất bộ phận mao thứ cho trấn khai. Đi mau, không muốn ham chiến, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ thần vội vàng nói. Chiến thần xanh thảm sắc hai cánh vung mạnh, đồng thời cánh chung quanh không ngừng có xanh thảm sắc bột phấn hướng về đầm lầy. Hít kha zzz, giống, chiến thần bay qua về sau, đầm lầy dưới mặt đất lập tức đại lượng quái vật xông ra. Kiều Vũ thần không có thời gian đi cẩn thận xem xét ra sao loại quái vật. Những cái kia quái vật lộ ra hết sức thống khổ, không có biện pháp. Chiến thần xanh thảm sắc bột phấn cũng không phải là bình thường bột phấn. Bên trong ẩn chứa năng lượng đủ để giết chết tam cấp một chút dị sinh vật. Mặc dù là đẳng cấp cao dị sinh vật, đã bị bột phấn ăn mòn cũng sẽ không biết sống khá giả. Nếu là trực tiếp xâm nhập trong cơ thể, kết quả kia chỉ có chết. Tầng trời thấp phi hành ở bên trong, chiến thần mang theo Kiều Vũ thần một bên tránh né phía dưới công kích, một bên cực tốc đi về phía trước. Trong ánh trăng mờ, Kiều Vũ thần xem như thấy được cánh cửa chỗ đó, rất nhanh đi qua. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, hiện tại nhiệm vụ tự là đệ nhất thuận vị. Kiều Vũ thần thậm chí có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Kiều Vũ thần mệnh lệnh cái kia chính là chiến thần đệ nhất thuận vị. Hắn không hề để ý tới phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện công kích. Trực tiếp lại để cho câu liêm thương bao trùm năng lượng ngăn cản ở dưới mặt. Cả người chở Kiều Vũ thần rất nhanh hướng về cánh cửa phương hướng phóng đi. Đem làm Kiều Vũ thần đã bị hệ thống nhắc nhở thời điểm, cả người hắn đều kích động không được. Vội vàng lại để cho chiến thần hướng về cánh cửa chỗ tiến lên. Lướt qua cánh cửa, Kiều Vũ thần cùng chiến thần thân thể một lần nữa xuất hiện ở đệ nhất giới ở bên trong. Chứng kiến cách đó không xa Nhị Long Tĩnh Tâm trận, Kiều Vũ thần một cái tung nhảy nhảy đi vào. Thân thể vừa tiến vào Nhị Long Tĩnh Tâm trận, chung quanh một cổ chữa trị năng lực ngay lập tức hướng về thân thể của hắn trùng kích mà đến. Kiều Vũ Thần sảng khoái nhắm mắt lại con ngươi, đồng thời ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thân thể của mình cùng năng lượng, một bên chiến thần nhưng lại cảnh giác canh giữ ở một bên. Nhưng là thân thể của hắn đã ở đồng dạng thụ lấy chữa trị lực trông nom. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.